Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 9, trúc cơ cảnh 3 tầng, mạc phục cừu. Góc truyện audio.com. Chấm, Đồ Nhi muốn dạng này đi xuống. Mặc dù khó, nhưng Đồ Nhi tin tưởng bằng vào Đồ Nhi ý chí có thể thành công. Đồ Nhi nguyện đem tất cả thời gian tiêu vào trên tu hành. Hàn Tuyệt hồi đáp, Hy Tuyền tiên tử không có trực tiếp cự tuyệt. Nói rõ hay là có hy vọng. Hy Tuyền tiên tử ý vị thâm trường nhìn về phía Hàn Tuyệt. Nói, nội môn có thông hướng lôi linh trì trận pháp truyền tống. Bất quá tại lôi linh trì đợi một ngày cần 10 khối linh thạch trung phẩm. Chợt nhìn rất rẻ, nhưng đối với tu sĩ mà nói, một ngày chỗ nào đủ. Hàn Tuyệt kinh hỉ nói, đa tạ sư phụ chỉ điểm, Đồ Nhi cái này đi. Nói xong, hắn liền đứng dậy, vội vã rời đi. Hy Tuyền tiên tử cười cười, sau đó lại nhắm mắt lại, tiếp tục tu luyện. Hàn Tuyệt đi vào nội môn thành trì, hắn tùy tiện ngăn lại một tên nữ đệ tử, dò hỏi, vị sư tỷ này, quấy rầy, lôi linh trì ở đâu, có thể nói cho ta biết không? Hướng bên kia đi, đi đến cùng, treo chữ lôi đèn lồng chính là lôi linh trì. Đa tạ, sư đệ, Hàn Tuyệt trượt rất nhanh, không cho đối phương bắt chuyện cơ hội, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Hắn kết giao bằng hữu càng ít, phiền phức càng ít đi. Như thế nào bằng hữu? Ngươi giúp ta, ta giúp ngươi, chính là bằng hữu. Nếu muốn giúp, vậy thì có phiền phức. Sau 10 phút, Hàn Tuyệt tìm tới lôi linh trì lầu các. Tiến vào lầu các, hắn nhìn thấy nội viện có một tòa trận pháp truyền tống. Hắn trực tiếp xuất ra 100 khối linh thạch thượng phẩm. Bao 3 năm. Nếu là sớm rời đi, có thể lui linh thạch, Ngọc Thanh Tông cũng sẽ không hố nhà mình đệ tử. Ở chỗ này làm công đệ tử đều là tiếp nhiệm vụ tới. Lôi linh trì chủ nhân là một vị trưởng lão, cũng không có người dám tới nháo sự. Làm công đệ tử nhìn thấy Hàn Tuyệt như vậy xa hoa, hơi có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có nói thêm cái gì. Lôi linh căn mặc dù hiếm thấy, nhưng Ngọc Thanh Tông có thể cũng không phải là chỉ có chút ít mấy người. Lần nữa mở mắt, Hàn Tuyệt đi vào một chỗ nhiệt khí tràn ngập bên bờ ao. Tầm nhìn phạm vi rất gần, lôi vân rất thấp, cảm giác đưa tay liền có thể sờ đến. Trừ hắn, đã có một người tu sĩ tại cách đó không xa ngồi xuống tu luyện. Ở trong lôi linh trì không cần loạn đi lại, chỉ có thể ở bên cạnh ao tu luyện. Nếu bị sét đánh chết, chính mình đáng đời. Một đạo tiếng hừ lạnh từ phía sau truyền đến. Hàn Tuyệt quay đầu nhìn lại. Nói chuyện lại là một cây đại thụ. Cây này thân cây chính bên trên mọc ra một khuôn mặt người. Tràn ngập chanh chua, thụ yêu. Hàn Tuyệt hướng nó nhẹ gật đầu. Sau đó đi đến một bên. Ngồi xuống tu luyện, lôi linh trì rất nhanh liền lâm vào trong yên tĩnh. Chỉ có tiếng sấm, Hàn Tuyệt ngạc nhiên phát hiện nơi này lôi linh khí rất nhiều. So với hắn bình thường tu luyện hệ khác linh khí phải nhanh. Quá tuyệt vời, Hàn Tuyệt hưng phấn không thôi. Ngắn ngủi một năm, Hàn Tuyệt thành công đem lôi linh căn luyện tới luyện khí cảnh 9 tầng. Hắn không hề rời đi, mà là chuẩn bị trúc cơ. Trước đó hắn đã đem các hệ linh lực tu luyện tới viên mãn. Vừa vặn đem lôi linh căn cũng luyện đến tầng thứ 9 viên mãn. 6 hệ luyện khí viên mãn. Trực tiếp trúc cơ cũng phải cần trúc cơ đan. Nhưng đó là đối với phàm nhân mà nói. Hàn Tuyệt thế nhưng là tuyệt đỉnh linh căn tư chất. Lục đạo luân hồi công tầng thứ nhất ghi chép tị kiếp chi pháp. Cực kỳ bá đạo. Đó chính là hấp thu thiên lôi. Lục đạo luân hồi đem thiên lôi hóa giải là lôi linh lực. Trợ hắn tăng cường tu vi. Một tháng sau, Hàn Tuyệt bắt đầu trúc cơ. Vừa vặn lôi linh chỉ ít người. Cho dù trúc cơ thành công, cũng sẽ không gây nên quá lớn tiếng vọng. Ngồi Hàn Tuyệt hai tay không ngừng biến hóa chiêu thức. Vận chuyển lục đạo luân hồi công tâm pháp. 6 hệ linh lực ở trong cơ thể hắn xoay tròn.

Tại hạ vô ý cùng nội môn những sư huynh đệ khác tương đối. Ha ha ha, hai người hàn huyên một hồi lâu, mới riêng phần mình rời đi, trở lại Ngọc U Phong về sau. Hàn Tuyệt do dự muốn hay không đi cùng Hy Tuyền tiên tử chào hỏi. Được rồi, sư phụ cũng là khổ tu sĩ, ta vẫn là đừng đi đã quấy rầy. Hàn Tuyệt yên lặng trở lại động phủ, trở lại trên giường. Hàn Tuyệt muốn nghỉ ngơi một chút, liền ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét. Hắn phát hiện góc trên bên phải có một cái bưu kiện tiêu ký, còn bốc lên điểm đỏ. Hắn không khỏi hiếu kỳ, ấn mở xem xét, cách chương.